Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1140, Gia Thiên Hạ cái chết. Vân Tái thái độ cường ngạnh, muốn bức bách Đông Di các thủ lĩnh gia nhập liên minh. Nói cho bọn hắn, khối này đại địa không thể lại như thế du đãng bên ngoài. Mới thời đại đến, cho các ngươi tự do chạy ngay. Đã không nhiều lắm, văn mệnh không có cách nào khuyên giải. Đông Di rất nhiều thủ lĩnh, đã có thật nhiều người e ngại Vân Tái thần lực, bắt đầu nghiêm trọng dao động. Phong Phong thị chính là một cái trong số đó. Vốn là hắn là kiên định Đông Di phái, nhưng bây giờ, hắn là kiên định Trung Nguyên phái. Chẳng biết tại sao, có một loại nếu như phản đối, liền sẽ bị xử lý lập uy cảm giác. Rất tốt, xem ra mọi người đối ta đề nghị, đều cực kỳ động tâm. Vân Tái tức thời mở miệng, không ít người đều trầm mặc xuống, mà vẫn tại tiến hành phản đối cái kia một số người. Nhưng là sợ hãi Vân Tái đoạt đi quyền lợi của bọn hắn. Cuối cùng, Đông Di nếu quả như thật gia nhập vào Trung Nguyên liên minh bên trong. Cái này mới liên minh, quyền lợi cơ cấu bất luận là cái dạng gì, cũng nhất định đều không có bọn hắn những này lạc hậu người cầm quyền vị trí. Bởi vì Trung Nguyên Tân ban bố khảo hạch chế độ, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Đây đối với bọn hắn tới nói, là làm không được sự tình. Ta không phục, có người vung tay, nói ra chính mình tố cầu. Là Đông Di cửu bộ bên trong Đông Đồ Thị, từ Đồ Sơn rời đi Đông Di. Phu Canh bị Trọng Hoa chộp tới Trung Nguyên ăn cơm tù. Hữu Cùng bị Đại Nghệ đánh tập thể tự bế. Xem như Đông Di địa khu, cường đại nhất cửu bộ. Bây giờ còn có thể động đậy chỉ còn lại 6 cái lớn bộ lạc. Đông Đồ thực lực, cùng Phượng Hồng Thị không kém nhiều. Hai cái này lớn bộ lạc thủ lĩnh, hiện tại chính là Đông Di địa khu người nói chuyện. Xin hỏi Bách Quỹ, ta có câu nói, không biết nên không nên nói. Đông Đồ thị đại thủ lĩnh dồn hết sức lực đầu. Kết quả A Tái nghe xong lời này, tiếp lời nói, không biết nên không nên nói cũng đừng nói. Ta, chấm ngoặc kép, ta nhất định phải nói. Đông Đồ thị đại thủ lĩnh kém chút một hơi không có đi lên. Cho A Tái nghẹn chết, hắn mặt đỏ lên, chòm râu mãnh run, liên đới lấy trên thân da lông cũng tại loạn lắc. Đông Di như là nhập vào Trung Nguyên, chúng ta còn có thể bảo trì địa vị bây giờ sao? Vân Tái, nên như thế không thể. Vô năng người phía dưới, có người có khả năng lên. Đông Đồ thị đại thủ lĩnh cả giận nói, ý của ngươi là, chúng ta bộ lạc, chính chúng ta không thể chỉ để ý, còn cần đồng ý của ngươi, mà lại chúng ta có hay không đem thủ lĩnh, không khỏi chính chúng ta lựa chọn, mà là do các ngươi để phán đoán sao? Cái này chủng hình dạng, cùng chiếm đoạt chúng ta, đem chúng ta biến thành nô lệ, có cái gì khác nhau? Vân Tái cười một tiếng, lắc đầu nói, đem các ngươi biến thành nô lệ, ngươi nghĩ quá tốt rồi, hết thảy đều cần chính các ngươi đi trồng cây, khai thác, sản xuất, các ngươi sản xuất đồ vật, vẫn như cũ là chính các ngươi ăn. Nếu như ngươi cho rằng, loại này sát nhập là cùng nô lệ một dạng, như thế ngươi nên đem ngươi sản xuất hơn nửa lương thực toàn bộ giao cho Trung Nguyên. Ta chưa từng nghe qua, nô lệ còn có thể ăn cơm no. Vân Tái chất vấn, để cho Đông Đồ thị đại thủ lĩnh không phản bác được. Hắn nắm chặt nắm đấm, vẫn như cũ gọi là ồn ào không ngớt. Các vị thủ lĩnh, Trung Nguyên đây là tại khi nhục chúng ta. Chúng ta là thương thiên hài tử, đắm chìm lấy Đông Phương thứ nhất bỏ ánh nắng. Thang cốc tại Đông, trăng tròn tại Tây. Chúng ta mũi tên hướng Đông Hải vọt tới, có thể bên trên gõ bầu trời, đánh rớt phi điểu. Chúng ta không thể cứ như vậy bị Trung Nguyên khống chế. Chúng ta muốn phản kích. Ngươi có thể diệt vong chúng ta, giết chết chúng ta, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ chiếm đoạt chúng ta. Đông Đồ thị đại thủ lĩnh vung tay hô to, trong giọng nói của hắn tràn đầy đối quá khứ hồi ức cùng tự hào. Loại tâm tình này lây nhiễm không ít người. Lệnh ngay từ đầu có một ít dao động các thủ lĩnh, lại bắt đầu hướng về hắn. Đông Đồ nói đúng, chấm ngoặc kép, có lẽ là dạng này. Thương thiên hài tử không thể hướng đại hà hài tử cúi đầu. chấm ngoặc kép, những này thủ lĩnh ý chí lắc lư, mà Vân Tái vẫn như cũ lắc đầu. Hỏi những này thủ lĩnh, các ngươi gặp tai họa trước đó, bộ lạc sản xuất đồ ăn, một cái canh tác người, chỗ sản xuất lương thực, có thể cung cấp nuôi dưỡng mấy người. Rất nhiều đông di thủ lĩnh không có trả lời, mà Văn Mệnh đối những này tương đối lý giải. Hắn thường xuyên nghe những cái kia lão thủ lĩnh nói những này sự tình. Lúc này vội vàng nói, một người, dù là mỗi ngày cày cấy, một năm cũng chỉ đủ 3 người thức ăn. Đồ đằng chiến sĩ phải chịu trách nhiệm đi săn, huấn luyện cung tên, không thể mỗi thời mỗi khắc đều tại canh tác đất đai. Tốt tại sau này có rồi chiếc cày. Một người trong nhà nếu là có trâu, có thể cung cấp hơn 10 người. Không có trâu, cũng liền cung cấp 6, 7 người mà thôi. Lương thực không đủ ăn, cũng là thường có sự tình. Cuối cùng không phải hàng năm đều là được mùa năm. Bất quá từ 10 năm trước bắt đầu, mưa tuyết tăng nhiều, hạt lúa ráng dấp cũng tạm được. Chỉ là 2 năm này, náo cái này hồng tai, lương thực liền khan hiếm. Mới lương thực là các thủ lĩnh ăn, hư mất lương thực là dân chúng ăn. Chung quanh đông di các thủ lĩnh nghe được cái này đánh giá cũng đều là mặt hổ thẹn xác. Bọn hắn đúng là khó có thể đối phó lũ lụt. Đông di chi địa đại bộ phận đều là vùng đất bằng phẳng, chỉ có Thái Sơn phụ cận mới có núi lớn tồn tại. Đây chính là bình nguyên chỗ tốt, cũng là bình nguyên chỗ xấu. Bình nguyên có thể sản xuất phong phú lương thực vật tư. Đây cũng là đông di có thể cùng Trung Nguyên tiến hành nhiều năm đánh rằng co trọng yếu nguyên nhân. Thế nhưng bình nguyên cũng dễ dàng đã bị lũ lụt xung kích. Một khi hồng thủy lan tràn, liền cơ hồ khó mà ngăn trở, mà cũng có người không phục. Thầm nói, thủ lĩnh muốn dẫn dắt bộ tộc sống sót, nên như thế muốn ăn tốt lương. Không có tốt lương, thủ lĩnh đều đã chết. Bộ tộc còn có cái gì tương lai? Dân chúng có thể ăn no, chịu nổi là được. Không ít thủ lĩnh dường như cho rằng, thuyết pháp này cũng không có cái gì tật xấu quá lớn. Vân Tái nói, cái kia các ngươi biết rõ. Năm nay, đào đường lương thực thu hoạch là thế nào đây này? Ta nói cho các ngươi, lương thực đã nhiều đến không bỏ xuống được. Liền chăn nuôi nhà máy heo, đều có thể ăn người bên trên ăn lương thực. Dáng dấp là liền mập lại lớn. Liền hắc liền phiêu, vọng lạc thủy bình nguyên, ruộng lúa mạch ngàn dặm, gặp vị sông hai bên, lúa nước không ngớt, Trung Nguyên kho lúa, xây dựng so đông di thành đá còn muốn lớn, hàng năm đều tại chiến tranh, thế nhưng lương thực hàng năm cũng đều đang gia tăng. Vân Tái, để cho đông di thủ lĩnh bên trong sinh ra một bộ phận bạo động. Rất nhiều người nghi vấn Vân Tái, nói tới không chân thật. Chẳng lẽ Trung Nguyên liền không có gặp lũ lụt sao? Hạ lưu đều ngập thành hình dáng ra sao? Cái nào một lần hồng thủy hoạn bắt đầu? Không phải từ vị thủy, lạc thủy, phong lăng độ bắt đầu. Trung Nguyên tốt địa phương, ngay tại cái kia mảnh đất đai bên trên. Đúng lúc là đại hà ngách rẽ, nước sông tăng vọt mãnh liệt nhất. Đông di thủ lĩnh đại bộ phận cho rằng Vân Tái lời nói là giả. Vân Tái đối với cái này chỉ là cười trừ, là thật hay là giả, chính các ngươi đi xem một cái liền biết. Chính là cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Người khác nói lại xinh đẹp, các ngươi cũng chỉ coi là nói khoác. Chờ đến lần này lũ lụt bình định, các ngươi đi Thương Khâu, đi Lạc Thủy, đi Phần Hà, đi Phong Lăng, đi Hoa Sơn, chính mình đi xem một cái đi. Cũng không nên nói, ta không cho các ngươi suy xét thời gian. Lời đã buông xuống, từ giờ trở đi, không quản các ngươi có đồng ý hay không. Đông di khối này đất đai, đã là Trung Nguyên liên minh một phần tử. Chị Thủy kết thúc về sau, ta hy vọng các ngươi đem tân quân danh tự, đưa đến Trung Nguyên, chúng ta cho các ngươi trả lời chắc chắn sau đó. Mọi người từ đây trở thành huynh đệ chi bang, vì một nhà người, Vân Tái nói xong, cường ngạnh tiến hành đơn phương tuyên bố. Đông di các thủ lĩnh e ngại nhìn xem Vân Tái bóng lưng. Một đám người tụ tập cùng một chỗ, chính mình ánh mắt phức tạp bắt đầu thảo luận đông di tương lai vận mệnh. Mảnh này đất đai đến cùng lại biến thành bộ dáng gì a? Thương Thiên ở trên cao. Đây có lẽ là một lần cuối cùng. Chúng ta tế tự Thương Thiên a. Ngoặc kép, cho tới Văn Mệnh, Vân Tái nói cho hắn biết. Hiện tại nếu như ngươi nghĩ muốn trở về, chính mình liền mang ngươi trở về. Văn Mệnh nhưng là do dự một hồi. Đột nhiên hỏi cái vấn đề. Vấn đề này, để cho Vân Tái nhìn chằm chằm Văn Mệnh nhìn một hồi lâu. Xem đến hắn thực là run rẩy. Văn Mệnh hỏi, ta cảm thấy không đúng. Chính mình phí sức, thậm chí hao tốn mấy đời người nỗ lực, mới trở thành bộ tộc lãnh tụ. Nếu như làm không tốt, chẳng lẽ bọn hắn đời sau, cũng phải trở thành phổ thông dân chúng sao? Trước đó người làm sự tình, không phải đều làm không công sao? Vân Tái nhớ rõ vấn đề này. Vấn đề này, tại trong thần thoại, nguyên bản trả lời người, là bá thành tử cao. Kia là đại vũ đạt được thiên hạ. Bá thành tử cao ẩn cư sau đó sự tình. Song phương trò chuyện ra về chẳng vui. Mà đại vũ tại sau cùng không cam lòng nói rồi vấn đề này. Ta là thiên hạ cộng chủ. Dựa vào cái gì con của ta không thể kế thừa ta vị trí. Mà muốn trở thành thứ dân đâu. Bá thành tử cao bởi vì vấn đề này. Mà khinh thị đại vũ. Cho là hắn không xứng cùng Thuấn đánh đồng. Thuấn nhi tử là thương quân. Bởi vì năng lực không đủ. Như thường bị Thuấn đá ra trung tâm lãnh đạo vòng. Cho hắn ném đến Hà Nam Ngu Thành. Làm cái trưởng thôn. Vân Tái biết rõ. Văn Mệnh tâm kết này. Nhất định phải vào lúc này cho hắn mở ra. Không thì hắn còn là sẽ làm ra một ít tiểu động tác. Chớ đừng nói chi là lúc này. Hắn đã có nhi tử. Vân Tài ánh mắt. Nhìn về phía xa xa mấy người. Trực tiếp cùng Khải ánh mắt đối mặt. Tại nữ kiều trong ngực Khải. Cùng Vân Tái đối mặt. Trong chớp nhoáng này. Cái kia như hỏa diễm như mặt trời một dạng ánh mắt. Đem Khải bị dọa sợ đến khóc tang lên mặt tới. Khóc cái gì? Nam oa em bé. Vẻ mặt cầu xin. Sao có thể xem như dũng sĩ? Vân Tái gào gào cái cằm. Mặc dù thanh âm cũng không lớn. Nhưng lại theo cơn gió âm thanh. Truyền vào Khải trong tai. Nho nhỏ Khải. Vẻ mặt cầu xin, nhưng lại không dám khóc lên. Bị Vân Tái câu nói này hù dọa. Lại này âm ảnh khắc ở tinh thần cùng linh hồn chỗ sâu nhất. Nước mắt tại trong hốc mắt quay vòng. Cái mũi co rút, chính là không dám phát ra nửa điểm thanh âm đến. Liền nữ kiều đều kinh ngạc. Con của nàng tuyệt không phải cái gì trời sinh thần thánh. Lúc này cũng không có cái gì phá đá mà thành gán ghép cố sự. Cho nên Khải cùng bình thường hài tử một dạng, cũng biết khóc giống, cũng biết vui cười, lại càng không cần phải nói Khải hôm nay đã hơn 2 tuổi. Nhưng mà, bị người bị hù không dám khóc lớn tiếng khóc, đây là lần thứ nhất. Văn Mệnh cũng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy con của mình nỗ lực không khóc ra tới. Hiểu được tình huống này, thật là kỳ quái phi thường. Vân Tái chỉ vào Khải, đối bên người Văn Mệnh nói. Văn Mệnh, ngươi xem ngươi nhi tử, hắn là trong viên đá sinh ra sao? Không phải, vậy hắn sinh ra tới có 3 đầu 6 tay sao? Cái này, không có a, như thế. Hắn là sinh ra thông thần, nắm giữ ngũ lôi, vẫn có thể hô phong hoán vũ, ngao du thương hài. Sao? Văn Mệnh đều mộng, thậm chí có một ít giờ khóc giờ cười. Nhỏ như vậy hài tử, nơi nào có như thế lớn pháp lực a? Nhưng Vân Tái tuyệt không muốn cười, chỉ là thẳng tắp nhìn về phía hắn, lại hỏi, vậy còn ngươi, ngươi so những người khác nhiều cái gì? Là thần nhân mỏng manh huyết mạch sao? Hữu sùng thị hoàng đế huyết mạch nếu như coi như cao quý. Như thế thiên hạ cùng ngươi bằng nhau huyết mạch, ít nhất cũng có 25 cái. Cái này 25 cái bộ lạc tiên tổ, ta muốn cho ngươi tinh tế nói rõ ràng sao? Thiếu Hạo chết tại Đông Di, quản lý thiên hạ, phong quang vô hạn, chính là tiên cổ thánh đế. Nhưng có bao nhiêu người biết rõ, đệ đệ của hắn Xương Ý, cưới Thục Sơn Bần Nữ, chết tại quản lý đất Thục Hồng Thủy trên đường. Hoàng đế có bao nhiêu dòng dõi, xanh rừng, di cổ, rõ ràng, ngừng, vung, người biết hậu nhân của bọn họ, hiện tại cũng ở nơi nào, là lớn bộ lạc sao. Liền sinh ra hoặc nhiều hoặc ít cái thị tộc. Văn Mệnh không biết Vân Tái hỏi những vấn đề này là làm cái gì. nên như thế không đáp lại được. Ấp úng, lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Vân Tái nói, hoàng đế huyết mạch là cao quý sao? Cái kia viêm đế huyết mạch đâu? Cái kia đế quân huyết mạch? Hay hoặc là cái khác cổ lão đế vương huyết mạch đâu? Ai huyết mạch ngược dòng đến tam hoàng thời đại? Không phải tới từ cư phương thị chín cái bộ lạc đâu. Chiến công của ngươi là quản lý đông di lũ lụt, nhưng trị cho ngươi nước tri thức, chẳng lẽ là trên trời tiên tổ đưa cho ngươi sao? Văn Mệnh tựa như là bị quở mắng hài tử, lúc này cúi đầu, không nói lời nào, chẳng qua là cảm thấy Vân Tái ngữ khí, có phải là quá nghiêm khắc? Có thể Vân Tái làm sao có thể không nghiêm khắc? Thuấn Vi Thương Quân làm gương mẫu, Thương Quân không dám thăm dò bình trời xem, mà Đại Vũ Vi Khải cũng làm một loại khác làm gương mẫu. Nói rồi câu nói như thế kia sau đó, dẫn đến Khải giết bá ích, mở ra gia thiên hạ, mở rộng chế độ nô lệ, lấy hiện tại Sơn Hải từng cái thành bang sức sản xuất. Sớm liền không cần nô lệ, nếu như lại mở ra gia thiên hạ, sẽ chỉ kéo dài nhân khẩu tăng trưởng, cũng biết kéo dài thiên hạ sát nhập thời gian. Nói cho ta, tính mạng của ngươi đến từ ai? Ta là phụ mẫu sở sinh. A phụ là Sùng Bá Cổn. A mẫu là Tu Kỳ. Nói cho ta, kiến thức của ngươi bắt nguồn từ ai? Kiến thức của ta, đều là tại Hồng Châu sở học tập đến. Là Tái ca ngươi dạy ta. Vân Tái nghiêm khắc khuyên bảo Văn Mệnh. Cho nên, ngươi chẳng lẽ là trời sinh thánh nhân sao? Con của ngươi, chẳng lẽ không phải trời sinh phàm nhân sao? Câu nói này giống như kinh lôi một dạng, để cho Văn Mệnh một cây tóc gáy dựng đứng. Văn Mệnh không dám nói lời nào. Vân Tái thở dài, sẽ nghiêm trị lệ ngữ khí hoán đổi đến lời nói thấm thía. Người đều là muốn vì hậu thế lưu lại chút gì đó. Người xem những này đông di bộ tộc thủ lĩnh, bọn hắn ý tưởng, cùng ngươi là giống nhau. Chính mình phí hết tâm tư, đạt được quyền lợi cùng thủ lĩnh vị trí. Nếu như nhập vào Trung Nguyên, bọn hắn chỉ là bởi vì từng chút một làm không tốt sự tình, liền có thể bị tước đoạt thủ lĩnh vị trí. Vậy dạng này, bọn hắn đời sau, còn thế nào có thể hưởng phúc đâu? Đây là không có sai. Người đều là nghĩ như vậy. Liền ngay cả ta cũng biết nghĩ như vậy. Coi ta rời đi thế gian này, hay hoặc là trường sinh rời đi sau đó, huyết mạch của ta vẫn tại thế gian sống sót. Kia ta liền vì bọn họ lưu lại cái gì? Vẻn vẹn một cái truyền thuyết sao? Hậu nhân mới sẽ không quản ngươi truyền thuyết đâu. Ngươi là vĩ đại cũng tốt, lạc phách cũng thế. Chỉ cần ngươi có thể vì bọn họ lưu lại tiền hàng hoặc là quyền lợi địa vị, vậy ngươi chính là tốt tiên tổ. Nếu như không có, vậy ngươi lại vĩ đại cùng bọn hắn cũng không có chút quan hệ nào. Ta muốn nói cho ngươi, ngươi vĩ đại đến từ người trong thiên hạ. Người trong thiên hạ xưng hô ngươi là thánh nhân, ngươi mới là thánh nhân, mà không phải chính ngươi cho là mình vĩ đại, liền có thể tự xưng thánh nhân. Mà ngươi bộ tộc, con của ngươi, nếu như muốn tiếp tục vĩ đại, cũng không cần đem ngươi lấy được vĩ đại chất lên trên đầu của hắn. Bởi vì người trong thiên hạ chỗ tôn kính cùng yêu thích là ngươi, không là ngươi nhi tử. Đối với con của ngươi, mọi người chỉ là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Văn Mệnh toàn thân run rẩy, rõ ràng lượng lớn đạo lý, thế nhưng hắn vẫn như cũ có nghi vấn. Ta đại khái đã hiểu, thế nhưng Tái ca, yêu ai yêu cả đường đi là, Vân Tái khuyên bảo, mọi người yêu thích một người, tính cả dừng lại tại hắn dưới mái hiên quạ đen cũng yêu thích. Đồng dạng, nếu như chán ghét một người, liền liền nhà hắn vách tường, hàng rào cũng chán ghét. Mượn tới vĩ đại, không đủ để bị thiên hạ ca tụng. Vân Tái hướng đi Khải, nho nhỏ Khải bị dọa sợ đến thẳng hướng mẫu thân trong ngực chui vào. Nữ kiều là không dám rời đi, nàng cung kính hành lễ, mà Vân Tái đi tới Khải trước mặt, cúi người xuống, bạch sắc áo gai, cho Khải lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Vân Tái tay, sờ sờ Khải đầu, dừng lại một chút, nở nụ cười hai tiếng. Khải, ngươi sẽ trở thành một cái chính trực, mà lại chân chính người vĩ đại, đúng không?